Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132. Chương 151 nữ sơn tặc áp trại tướng công. 6. Chương 151 nữ sơn tặc áp trại tướng công. 6. Đứng lại, Quân Nghiên thanh âm không lớn, lại cũng đủ làm người ta sợ hãi. Ninh Lê quay đầu lại, trong ánh mắt quả nhiên hàm chứa sợ hãi thần sắc. Quân Nghiên chỉ bên cạnh vị trí, ngồi xuống, Ninh Lê. Hiền đệ có cái gì nói đã nói đi, ta cho ngươi tọa an vị. Phi nói cái gì, Quân Nghiên trừng lớn mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ninh Lê thật không cốt khí cúi đầu, ở bên cạnh nàng ngồi, ngươi thư xem thế nào, khi nào thì tham gia thi hương. Kỳ thực Quân Nghiên là hết sức không thích bản thân xem người trên đi tham gia khoa cử. Một khi vào triều đình phương Pháp, cùng sơn tặc chính là ở mặt đối lập, đến lúc đó, tình căn thâm trùng, tùy thời đều khả năng đem Quân Nghiên giao cho quan phủ xử trí. Đổi đến chính mình lên chức, khả Ninh Lê dù sao cũng là danh môn vọng tộc xuất thân. Có ý tưởng cũng là tất nhiên, Ninh Lê nghiêm cẩn lo lắng hạ, hồi đáp, trước mắt chỉ có khoa cử con đường này, tính toán khi nào thì thành gia lập nghiệp. Ninh Lê nói, có lẽ phải chờ tới trung cử sau, Quân Nghiên hỏi ngược lại. Như khảo không trúng đâu. Ninh Lê, kia nhưng là không nghĩ tới. Tiên sinh nói bằng của ta tiêu chuẩn là có thể trở thành cử nhân. Đến lúc đó liền tính không có thi hội khả năng, cũng có thể quyên cái quan làm money, làm quan không vì dân làm chủ. Không bằng về nhà bán khoai lang, làm quan có cái gì tốt. Quân Nghiên cười nhạt. Chỉ môn vị trí tốt lắm, ngươi có thể đi ra ngoài, cung tử, ta cảm thấy ngươi gần nhất có chút mạc danh kỳ diệu, Quân Nghiên. Gần nhất thượng hỏa, tỳ khí không tốt lắm mà đi, Ninh Lê theo bản thân ngủ địa phương ôm đến đây nhất quán thanh lương. Trừ hỏa gì đó, đặt ở Quân Nghiên trên án thư, ngươi uống trước, nếu cảm giác không đúng, ngươi nói với ta, ngươi còn có thể xem bệnh. Quân Nghiên không khỏi xem trọng Ninh Lê liếc mắt một cái. Ninh Lê bị Quân Nghiên xem đến đỏ mặt ân. Trong nhà cùng, không có tiền xem bệnh. Bản thân ở sách thuốc đến trường, tiểu tử rất có tiền đồ sao. Quân Nghiên sắc mặt hòa dịu không ít, được rồi. Hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh. Ngày khác có thích hợp muội tử giới thiệu cho ngươi. Ngươi cũng trưởng thành, cũng nên đi ra ngoài gặp từng trải, Ninh Lê phản bác nói. Mất đi hiền đệ vẫn là từng đọc thánh hiền thư nhân. Không biết nam nữ ba tuổi bất đồng tịch sao? Cần mối trước ngôn, cha mẹ chi mệnh tài năng cưới tiểu thư nhập phủ. Nhập phủ phía trước đều là chưa thấy qua cho nên mới muốn nhường ngươi nhiều gặp từng trải a. Miễn cho về sau cưới hối hận, ta nói ngươi a, chính là rất thành thật. Hướng ngươi bộ dạng mạo nhược phan an, nhan giống như Tống Ngọc. Ám lý câu thân bà mối hẳn là đạp phá bậc cửa. Sao không nghe ngươi nói khởi, của ngươi hôn sự, Ninh Lê trầm mặc hồi lâu, đáp tủng đầu, nói, gia cảnh không đủ giàu có, nhân ra chướng mắt ta, Quân Nghiên nói, ai nói, không ai muốn, ta cưới ngươi a, Ninh Lê liền phát hoảng, chỉ vào Quân Nghiên cũng không nói ra được, hảo nửa ngày mới nghẹn ra vài kia không có khả năng. Quân Nghiên nhíu mày, thế nào không có khả năng. Ninh Lê quẫn bách bất an, cắn môi nói, người ta đều là nam nhân, sao có thể có Long Dương Chi Hảo. Nguyên lai ngươi là không thích Long Dương Chi Hảo. Kia đơn giản, trong nhà ta có cái như hoa như ngọc muội muội, chờ ngày khác ta cùng Ninh huynh ngươi giới thiệu một cái, 0058. Trong nhà ngươi kia như hoa như ngọc muội muội chẳng lẽ nói chính là ngươi. Quân Nghiên, đúng vậy, 0058, tự kỷ đến ngươi trình độ như vậy cũng là không ai. Quân Nghiên, ta kia không phải là tự kỷ, là vốn cũng rất mỹ. 0058, ta cự tuyệt nói với ngươi. Ninh Lê nói, duyên phận trời đã định trước, cưỡng cầu cũng không làm nên chuyện gì. Quân Nghiên, vậy ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn hay không? Ninh Lê, muốn, hôm sau lên lớp thời điểm. Trong học đường nhiều hơn một người, Quân Nghiên tiếp thu đến trong đầu tặng lại tin tức, người nọ chính là nguyên chủ vị hôn phu. Mạc Tử Thần, hết chương.